Tiên tử xin tự trọng. Chương 719, Côn Luân Thiên Quang. Góc truyện audio.com, Vũ Phi Lăng không hiểu bói toán, nghe tưởng là phán đoán đối với Kiến Mộc cũng coi là chúc phúc rồi, liền nói, đa tạ khỏe cát của đại sư. Hy Nguyệt, nàng luôn cảm thấy số hòa thượng này đang lái xe trước mắt bao người lại không tiện bởi vì loại xe không có chứng cứ này mà phát tác, ra vẻ như không có việc gì nhìn xung quanh một phen, nói sang chuyện khác, lần này chỉ có mấy người chúng ta. Lão hòa thượng nói, đại hoang bên này, Long Tử nói chúng không vào, ứng viên trên biển là vị tần thí chủ này. Hy Nguyệt hiếp hiếp mắt có chút ngạc nhiên, vừa ngạc nhiên Long Tử vì sao không tới, Tù Nghiêu đã tới, Bá Hạ có thể tới a, đều không tới, là đối với cửa đã không có sở cầu. Có khả năng cũng là vì bảo tồn thực lực, không muốn ở địa phương không biết lại bị tổn thất, cũng là ngạc nhiên Tần Dịch vậy mà đã đạt tới cấp độ để cho Long Tử cho rằng có tư cách vào Côn Luân hư. Hắn rõ ràng càn nguyên rồi, con mẹ nó. Trăm năm huy dương, hiện tại không đến 20 năm, người này càn nguyên rồi, Hy Nguyệt cảm giác ước định lúc trước của mình giống như đã thành chuyện cười phản diện rõ đầu rõ đuôi, sớm biết như vậy khi đó nói trăm năm vô tướng thì tốt rồi, sau này người này đối với lão đạo cô trong lòng hắn trào phúng, trăm năm huy dương. Vỏ quýt không có kiến thức, khi đó chính mình nên là biểu lộ gì? Thật chứng đau, lúc trước vẫn là quá mềm lòng a, nhìn trời, bên cạnh có hòa thượng nhịn không được nói, vị tần thí chủ này có phải có chút yếu hay không, không phải chúng ta muốn ngăn hắn, hắn như vậy tiến vào sợ là sẽ xảy ra chuyện a, Vũ Thường mẹ con nghiêm mặt tất cả vũ nhân. Ánh mắt như kiếm bắn vào trên mặt hắn, sát khí lạnh lùng, hòa thượng không rõ ràng cho lắm mà lui nửa bước thầm nghĩ đây là tình huống gì. Lão nạp là lời mang hảo ý, vì sao ngược lại làm giống như vũ nhục phượng hoàng của các ngươi. Tần Dịch vỗ vỗ bả vai Vũ Thường muốn phát tác cười nói, đại sư là hảo ý, Vũ Thường hừ hừ nói, liền hắn cũng dám nói ngươi có chút yếu. Hòa thượng, hắn thế nhưng là đại năng càn nguyên tầng thứ 6, đi tới chỗ nào đều là bát phương tôn kính, vô tướng đều phải cho vài phần mặt mũi. Hắn đều cảm giác mình loại trình độ này tiến vào Côn Luân hư đều có chút chột dạ đấy, nói ngươi một người mới vào càn nguyên có chút yếu có cái gì không thể nói đấy. Tần Dịch cũng không cùng hắn so đo, cười nói, ta xác thực có chút yếu. Lại nói nhà cô nương đi vào không? Hy Nguyệt nở nụ, cười, đương nhiên, Tần Dịch nói, vậy nhà cô nương bảo kê ta một chút tốt xấu là bằng hữu nha. Hy Nguyệt âm thầm liếc mắt sau khi đi vào, riêng phần mình ở vị trí bất đồng, không chiếu ứng được. Nếu ngươi quả thật cảm thấy không đủ tự tin, vậy vẫn là chớ đi vào. Nói hay lắm, xa xa lại truyền tới thanh âm lạ lẫm, mọi người quay đầu nhìn lại, lại là hai cự nhân dắt tay nhau mà đến, hai cự nhân hình thái đều rất thú vị, một người là một thân thể ba đầu, một người là ba thân thể một đầu tam đầu quốc tam thân quốc thần chi hai nước, đều là càn nguyên hậu kỳ Tần Dịch có thể lý giải loại tộc đàn này cường thế, bởi vì sinh mà tự có thần thông, riêng phần mình đều là nửa cái ba đầu sáu tay. Người khác phải tu thần thông vô cùng khó cầu mới có, chưa chắc có cơ duyên học, có cơ duyên cũng chưa chắc học được nhưng... Bọn hắn sinh ra liền có, đây là hai tộc đàn cường thế của Đại Hoang, không biết còn có tộc khác càng cường thế hay không. Tần Dịch nhìn Hy Nguyệt một chút, nàng nếu như là thục nữ quốc chi thần, nhìn không ra thục nữ quốc còn rất mạnh. Nhưng so sánh với loại tộc đàn ba đầu ba thân này, vậy bên trong là thục nữ hay là xe tăng A, hai cự nhân tới phụ cận cự nhân ba thân liền cười lạnh, Long Tử cũng càng ngày càng làm loạn rồi, người nào cũng đưa vào trong Côn Luân hư, đây là Côn Luân hư, không phải chợ bán thức ăn. Đầu lâu chính diện của cự nhân ba đầu cũng nhếch miệng cười, tiểu hài tử cần nhờ nữ nhân bảo hộ vẫn là lăn xa một chút a, vũ nhân tập thể nguyệt nhận ra khỏi vỏ, bầu không khí nghiêm túc cự nhân ba thân cười ha hà nói, quả nhiên là dựa vào nữ nhân bảo hộ, nơi nào nói sai rồi. Tần Dịch đè lại nguyệt nhận xung quanh, nhe răng cười, nếu ngươi không nói, ta vẫn cảm thấy xung quanh có mỹ nhân tuyệt sắc làm thị vệ là một chuyện vô cùng thoải mái. Thật ra các ngươi đây là đố kỵ. Cự nhân ba đầu sững sờ, còn có tu đến càn nguyên ưa thích mỹ nhân đấy, ngươi xác định mình là đang tu hành. Hai cự nhân đều cười ha hà, nhị thế tổ ở đâu ra, về nhà bú sữa đi. Ta thật sự rất muốn về nhà bú sữa, đáng tiếc quá bận. Tần Dịch khẽ mỉm cười, nụ cười ở trong mắt người ngoài bỗng nhiên trở nên có chút mơ hồ, chẳng biết lúc nào, khuôn mặt tươi cười của hắn liền biến thành ba cái cự nhân ba đầu sững sờ, ngay sau đó trên thân thể lại lần nữa tách ra, mọc ra hai thân thể khác riêng phần mình cơ bắp từng khối, như là dã nhân. Tần Dịch nụ cười trở nên dữ tợn, loại mèo ba chân như các ngươi cũng ba đầu ba thân. Chữ thân, mới ra thân hình của hắn. Đã biến thành như núi cao trái phải sách hai cự nhân mấy trượng, như sách trẻ thơ. Tần Dịch lại lần nữa nhe răng cười, ta cảm thấy mọi người nói rất đúng, Côn Luân hư không phải chợ bán thức ăn, tiểu hài tử vẫn là chớ đi vào, nhao nhao ầm ĩ, siêu siêu. Hai tiếng, hai cự nhân đều giống như ném gà con không biết bị ném đi đâu rồi, toàn trường yên lặng, hòa thượng lúc trước nói Tần Dịch có chút yếu ngây ngốc hỏi Vũ Thường, Vũ Nhân các ngươi xác định người này là Phượng Hoàng chi sứ, không phải mãng hoang cự tượng. Vũ Thường vui sướng mà ôm cánh tay cực lớn của Tần Dịch, Phượng Hoàng hóa hồng hộc xải cánh che trời, yến tước các ngươi sao có thể biết. Hi Nguyệt thử phiên dịch một chút. Nam nhân ta chính là lớn như vậy, các ngươi chưa thử qua không biết. Tần Dịch hỏi Bi Nguyện, Tần Mỗ có thể đi vào không? Bi Nguyện cười ha, hả, đã là xuất của Long Tử, vốn là có thể đi vào, tăng lữ tệ tự chẳng qua là vì an toàn của thí chủ mà thôi, đắc tội chớ trách. Đối với tình huống Tần Dịch một kích đem hai cự nhân càn nguyên hậu kỳ miểu sát, Bi Nguyện cùng Hi Nguyệt ngược lại không có biểu lộ bất ngờ gì, bởi vì bọn hắn lý giải, ngược lại cũng không phải hai cự nhân kia không chịu nổi một kích, chúng thật sự bị rung động rồi, chúng cả đời truy cầu chính là ba đầu sáu tay viên mãn, muốn nhập Côn Luân hư cũng là vì tìm kiếm loại phương pháp này, lại cực kỳ đột nhiên bất ngờ trông thấy một nhân loại không biết ở đâu ra phô bày một lần, loại cảm giác này nói như thế nào đây? Tựa như một nhân loại vắt hết óc muốn viết một bài thơ, kết quả bên cạnh hì hục đi tới một con heo con, dùng móng ở trên mặt đất viết một bài thiên cổ danh thiên, cảm giác không? Sai biệt lắm, cái này khiến chúng trong lúc nhất thời ngay cả phản kháng đều đã quên, đầu óc một đoàn mộng, Hi Nguyệt bĩu môi cũng không để ý đến cự nhân không biết bị ném đi đâu, lại lần nữa hỏi Bi Nguyệt, đại hoang chỉ có chúng ta những người này. Cảm giác so với dĩ vãng xác thực ít đi rồi, đại hoang, chúng ta, Bi Nguyệt thầm nghĩ ngươi rốt cuộc muốn giả bộ thục nữ bao lâu? Ngoài miệng đành phải nói, vạn năm trước tử thương vô số, lần này mọi người cũng tự biết cân nhắc. Hi Nguyệt hỏi, thần châu bên kia thì sao? Bi Nguyệt tức giận, ngươi đoán. Hi Nguyệt nghiêng đầu chống má, thiên khô thần khuyết có người tới hay không? Bi Nguyệt mặt không biểu lộ, không biết, có khả năng đến không phải người A. Hi Nguyệt trong mắt hiện lên sắc thái kỳ dị, Bi Nguyệt cho rằng nàng là giả vờ giả vịt phủi sạch quan hệ cùng thiên khô thần. Khuyết không để cho Tần Dịch đoán ra. Trên thực tế chỉ có chính nàng biết, nàng thật sự đang hỏi thiên khô thần khuyết có người khác tới hay không, có một số việc. Không thể nói, Bi Nguyện quay đầu nhìn một vòng, thản nhiên nói, thần châu nếu có người tới, sẽ tự mình tiến vào, không phải chúng ta có thể biết. Thí chủ lo lắng thiên khô thần khuyết, ta lại lo lắng vô thần tông cùng vạn tượng xâm la. Vạn năm trước bọn hắn đều không có tham dự qua, lần này có thể sẽ vạn phần phức tạp. Lời còn chưa dứt liền có thiên quang vọt lên, quang mang bảy màu rực rỡ giống như cầu vồng, nối liền chân trời, dưới chống cửu U 800 dặm phế tích trong nháy mắt bị bao phủ trong đó, một mảnh mây bảy màu mênh mông, linh khí dồi dào từ phía dưới nổi lên, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cây cầu, cầu thiên địa phảng phất thông qua cầu. Này có thể lên trời phi thăng, Tần Dịch vuốt cằm suy nghĩ, trong lòng của hắn thật sự có loại cảm giác này. Nếu như nói có thiết lập phi thăng, đây rất có thể chính là một con đường, cái gọi là Côn Luân Thiên Quang, thật ra là một loại phản ứng do Côn Luân phế tích cùng chủ thể hô ứng cùng dẫn dắt lẫn nhau triệu hoán kết hợp. Chỉ có lúc này, mới có thể lộ ra diện mạo chân thực phía dưới, nếu không ai cũng không thể vào được. Tần Dịch híp mắt nhìn lên trời, thầm nghĩ trong lòng nếu như là khuôn mẫu như vậy, chứng minh người trên trời có thể thông qua cầu thiên địa tùy tiện vào, bên trong đến cùng sẽ gặp phải bao nhiêu người trên trời, còn chưa thể biết được vạn năm trước cái gọi là tử thương vô số, có bao nhiêu là cố ý gây nên. 800 dặm phế tích hóa thành hư vô, trong mắt mọi người đều chỉ còn lại sương mù mờ. Mịt bên trong sương mù trong cầu vồng nối liền thiên địa chính là cửa vào Côn Luân hư đã mở. Cách chương,